Linh Vũ Cửu Thiên, quyển 4, chương 295.linh Vũ Cửu Thiên. Tác giả, Dạ Sắc Phóng Giả. Chương 295, Đại sư tiên đoán. Dịch, Mr. 5800. Sưu tầm Bijiyahigu. Nguồn, mê truyện. Ở đế đô Thánh Kinh, thậm chí cả đế quốc Quang Huy, Đại Pháp Sư Thánh Bá Lãng tuyệt đối là một nhân vật tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng không tương xứng với danh Đại Đồng Pháp Sư là nhân vật nổi tiếng xa gần này bình thường cực kỳ thấp điệu. Vẫn luôn trốn trong tháp pháp sư của hoàng cung tìm tu. Không có chuyện quan trọng tuyệt đối không xuất hiện trong tầm nhìn đám đông quần chúng. 200 năm nay đều là như vậy. Thanh danh huy hoàng của lão vốn là 3 lần tiên đoán cực kỳ chính xác. Trong đó một lần cực kỳ nổi tiếng là lão tiên đoán chính xác thời gian và địa điểm mang tộc xâm lấn đế quốc, khiến đế quốc thiết lập mai phục giành thắng lợi lớn, làm cho quân đội mang tộc bị xem vô cùng nhục nhã. Và thành công của Hồng Hà Yếu Tắc cũng không tách rời lời tiên đoán của lão. Nghe nói Đại Pháp Sư Thánh Bá Lãnh lúc mới sinh ra, nhận được lễ rửa tội của một vị linh mục cấp thần. Lúc 19 tuổi nhập vào Pháp Giai Thất Giai, trước 40 tuổi thăng cấp thần giai. Sau khi hoàn thành 3 lần tiên đoán, tên của lão được đế quốc phong hàm thánh. Cả đế quốc có hàm thánh không hơn 7 người, trở thành một đại pháp sư hệ tiên đoán. Thánh Bá Lãng không nghi ngờ đạt tới đỉnh của một pháp giả. Lão đồng thời còn là đạo sư cung đình và là người chỉ dẫn của bệ hạ đế quốc Quang Huy. Một nhân vật như vậy lại đích thân đến thăm Hàng Phi. Cho dù là đối với đại tộc hào môn trong đế đô mà nói, tuyệt đối là vinh vang tề thiên. Vì vậy Hàng Phi không dám chậm trễ, liền lập tức phái người đi tìm nam tước Hà Lạc, bảo y phái một nhóm thị nữ từ phủ lãnh chúa đến giúp. Người trong phủ lãnh chúa vẫn đang thiếu người, hoàn toàn không thể tiếp đãi một thể diện như vậy. Lúc nam tước Hạ Lạc nghe được là Đại Pháp Sư Thánh Bá Lãng muốn tới, kinh ngạc hồi lâu cũng không thể nói chuyện được. Dưới đánh thức của Hàng Phi, y mới như vừa tỉnh mộng, nhanh chóng thu xếp người hầu. Vừa đúng lúc trong phủ lãnh chúa bây giờ, đám người Hàng Võ Quốc, Hàng Bích Tuyền đều có mặt. Hàng thị tuy sa sút đã lâu, dưới dẫn dắt của Hàng Võ Quốc, từ cổng tới phòng khách đều trải thảm đỏ. Cây út kim hương sung xê được khéo léo trồng ở khắp nơi. Vài tên tôi tớ đang ngồi xe ngựa vội đi ra đế đô mua thức ăn chuẩn bị cho tiệc chiêu đãi. Tất cả tiến hành đâu vào đấy. Sau 2 giờ khi nhận được thông truyền của kỵ sĩ hoàng gia, một chiếc xe ngựa bình thường dưới hộ tống của một đội kỵ sĩ dừng trước cổng của phủ lãnh chúa. Từ chiếc xe ngựa đơn điệu hoàn toàn có thể nhận ra sự thấp điệu và đơn giản của Đại Pháp Sư Thánh Bá Lãng. Ngay cả kỵ sĩ hộ tống cũng không có mặt kim giáp kỵ sĩ hoàng gia uy phong lẫm liệt. Nhưng ký hiệu hình rồng trước ngực rõ ràng không có lầm lẫn biểu lộ thân phận của bọn họ. Ở cổng phủ lãnh chúa nghênh đón là Hàng Phi và Hàng Võ Quốc. Chỉ thấy từ trong chiếc xe ngựa đi ra một lão pháp sư áo bào trắng. Vị Đại Pháp Sư tiên đoán hơn 200 tuổi này vóc người tương đối thấp bé gầy yếu, đang đứng trước mặt Hàng Phi nhiều nhất chỉ tới ngực của Hàng Phi. Thoạt nhìn tùy tiện một tên tráng hán tiến lên đánh một quyền thì có thể đánh bại. Khuôn mặt lão đầy nếp nhăn đang cười nhàn nhạt, hai con mắt trong suốt dừng lại ở Hàng Phi. Dĩ nhiên mang theo một chút ngây thơ và hiếu kỳ giống như trẻ con. Còn cảm giác lão cho Hàng Phi, chính là thâm sâu khó đoán. Rõ ràng đang đứng trước mặt mình, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể mất đi không thấy. Cả người và trời đất xung quanh tựa hồ hòa nhập một thể không thể tách rời. Thần thức lớn mạnh của Hàng Phi hoàn toàn không thể dựa gần người của đối phương, càng không thể nhìn thấu thực lực sở trường khác. Hoan nghênh ngài tới đây, Đại Pháp Sư Thánh Bá Lãng. Hàng Phi tiến lên một bước thi lễ nói. Ghé thăm của ngài là vinh quang của Úc Kim Hương Lĩnh và gia tộc Hàng Thị chúng tôi. Hàng Phi các hạ, xin đừng khách khí, Đại Pháp Sư rất điềm đạm cười nói. Thật ra là lần đến của ta làm tăng thêm phiền phức cho ngài. Xin ngài ngàn vạn lần không nên nói như vậy, Hàng Võ Quốc tiến lên thi lễ nói. Đại Pháp Sư Thánh Bá Lãng, tôi là Hàng Võ Quốc Hàng Thị, mời ngài vào trong. Tuy Hàng Võ Quốc bất luận tuổi tác hay thân phận địa vị đều không thua kém bao nhiêu. Nhưng trước mặt Đại Pháp Sư cấp thần giai này, cũng tuyệt đối là một tiểu bối. Được. Đại Pháp Sư mỉm cười gật đầu, cùng Hàng Phi, Hàng Võ Quốc đi vào trong phủ lãnh chúa. Trong phòng khách phủ lãnh chúa, sau khi 3 người ngồi xuống, thị nữ mang đến bình trà nóng hổi. Đại Pháp Sư bưng chén trà uống một ngụm, không kìm nổi tán thưởng nói. Ừ, trà này pha thật ngon, trà sư của hoàng gia cũng chưa được chuẩn như vậy. Chẳng lẽ trong này còn chứa một chút khí tức tự nhiên? Chắc là vừa mới được bào chế từ trà tươi không lâu. Đại sư, nếu ngài thích, sau này mỗi tháng ta phái người đưa một hộp cho ngài được rồi. Hàng Phi mỉm cười nói. Nhân vật đứng đầu trong đế quốc này khí thế hoàn toàn của người vô linh, uống trà giống như lão gia láng giếng bên cạnh. Còn Hàng Phi vốn cũng chính là một nhân vật trời không sợ, đất không sợ, đối với lễ gặp mặt Tô Trọng không có bao nhiêu lòng kính nể, vì vậy lúc nói có vẻ mấy phần tùy tiện. Hồng trà mỹ vị này đương nhiên là phu nhân Đặc Lệ Tác đích thân làm ra. Vì để nghênh tiếp lần đến của Đại Pháp Sư các hạ, Nam Tước Hạ Lạc mời nàng đến. Mà lá trà quả thật là vừa bào chế tươi mới từ trên rừng trà của Chiến Thần Sơn Mạch. Thánh Bá Lãng có thể chỉ là khách khí, Hàng Phi lại thuận theo leo lên. Trong giao lần gặp gỡ giữa các quý tộc này là không thích hợp lắm, cho nên Hàng Võ Quốc có chút bất an liếc nhìn Đại Pháp Sư. Không ngờ vị Thánh Bá Lãng này lại cười lớn, nếp nhăn trên mặt lan rộng ra, tỏa vẻ vô cùng hài lòng. Được, vậy ta không khách khí nữa, sau này nhớ mỗi tháng phái tặng ta một hộp đó. Vậy thì đương nhiên, chỉ cần ngài thích thì được. Hàng Phi đương nhiên là nhận lời ngay. Sao có thể như vậy, Hà Võ Quốc kinh ngạc cũng muốn ngất xuối. Trong đế đô thật không biết có bao nhiêu hào môn quý tộc muốn thiết lập giao tình với vị Đại Pháp Sư này. Nhưng do ở mãi trong tháp không có ra ngoài, vì Thánh Bá Lãnh là nhân vật có thể ảnh hưởng đến Hoàng đế bệ hạ, một câu nói của lão có thể hơn một vạn chuyện của người khác phải làm. Nếu để những quý tộc đó biết, Hàng Phi chỉ cần dùng một hộp trà thì biết thiết lập giao tình lâu dài với Thánh Bá Lãng, e rằng bọn chúng cũng vô cùng kinh ngạc, vô cùng ước ao như vậy. Uống xong hồng trà trong ly, Thánh Bá Lãnh nhìn xung quanh nói. Được rồi, bây giờ trà đã uống xong rồi. Hàng Phi các hạ, ta có chút chuyện muốn nói chuyện với ngài, không biết trong này có chỗ nào yên tĩnh không? Gọi ta Hàng Phi thì được rồi. Đại sư, xin mời ngài, Hàng Phi đứng lên nói. Cái gọi là không có chuyện không lên Tam Bảo Điện. Sự giá lâm đột ngộ của nhân vật lớn đế quốc này tuyệt đối không phải là không có nguyên nhân. Lão chính là nhân vật cùng thời với Dạ Xuất Vân, hai người nhất định là quen biết. Hàng Phi còn nhớ rất rõ lời Vu Yêu đã từng nói, một đại sư tiên đoán đã từng tiên đoán cho y, vị đại sư tiên đoán này không nghi ngờ chính là vị trước mắt này. Còn bây giờ tới đây 100% có liên quan với Dạ Xuất Vân, quả thật không thích hợp nói chuyện ở chỗ này. Đối với những cái này Hàng Phi sớm có chuẩn bị. Một gian phòng sạch sẽ và bí ẩn là nơi tốt nhất để nói chuyện. Quả nhiên, sau khi vào phòng, Thánh Bá Lãng hỏi Hàng Phi về chuyện xảy ra tối hôm qua. Mà lão là đại diện hoàng thất, đế quốc phải biết quá trình và chân tướng của cả câu chuyện này. Với bảo đảm thay đổi tòa thành Úc Kim Hương sẽ không ảnh hưởng đến an toàn của đế đô. Đồng thời, Hàng Phi vẫn lựa chọn đem tất cả quá trình của câu chuyện nói cho đối phương biết. Đương nhiên Dạ Võ Đế vẫn là pháp sư quang minh bằng hữu của hắn. Sau khi một trận chiến kịch liệt trôi qua, tà ác mai một chính nghĩa thắng lợi. Nhưng Hàng Phi đem tòa pháp trận dưới lòng đất tòa thành Úc Kim Hương cùng với chuyện của lão quản gia uy nói từ đầu chí cuối cho đối phương. Vì cái này đối với đối phương mà nói tuyệt đối sẽ không phải là bí mật, che giấu chi bằng nói thẳng. Kể lại chính thật một giả có thật có hư, người bình thường tuyệt đối không nhận ra sơ hở. Nhưng đối với Đại Pháp Sư tiên đoán này thật không nắm chắc gì. Nếu không phải tồn tại của Dạ Võ Đế quả thật quá đặc biệt, hắn cũng không muốn gạt đối phương. Sau khi nghe xong Hàng Phi kể lại khá dài, Thánh Bá Lãng lâm vào trong trầm tư, trên mặt còn lộ ra nét buồn vô cớ nhàn nhạt. Đại sư, có phải ngài đã từng tiên đoán Dạ Xuất Vân không? Hàng Phi hỏi, cũng phá vỡ sự yên tĩnh dài lâu trong căn phòng. Không sai, Thánh Bá Lãng gật đầu. Trên mặt còn lộ ra vẻ hoài niệm. Rất nhiều năm trước. Lần đầu tiên ta gặp y giống như ta đều là nhân vật thiên tài thiếu niên, đều lập công lao hiển hách cho đế quốc. Nhưng y không giống là, y quá tâm cao khí ngạo tự cao tự đại, cũng không để ý đến nhắc nhở của ta, hay. Có lẽ đây chính là số phận của y đã định, bất tử bất diệt đối với Vu Yêu mà nói tuyệt đối không phải là may mắn mà là hành hạ. Y có thể trong giờ phút cuối cùng tìm được linh hồn mình thất lạc trở về thời thiên quốc, cũng xem là chết có ý nghĩa rồi. Số phận. Đại sư, ngài có thể nói cho tôi biết không? Số phận rốt cuộc là cái gì, tiên đoán của ngài đều là vô cùng chính xác phải không? Hàng Phi đột nhiên hỏi. Vì lão nghĩ tới số phận của mình, tam thế luân hồi sống lại, có vận mạng của ai ly kỳ hơn của lão. Số phận là một con sông lớn có vô số nhánh sông. Trong ánh mắt đại pháp sư lóe ra quang mang cơ trí, lão chậm rãi nói. Nhưng chúng ta đều là cá trong sông, trôi theo dòng nước thân bất do kỷ, biết mình từ đâu đến, nhưng không biết sắp sửa về phương nào, chính là không thể đoán được của số phận. Nhưng đại sư tiên đoán bọn ta có thể làm được. Chính là dốc kiệt sức nhảy lên dòng nước nhìn con đường phía trước. Nhưng chỉ là có thể thấy được một lúc. Hơn nữa không thể bảo đảm cái nhìn nhất định sẽ xảy ra, mà còn phải trả cái giá lớn. Nếu ngài cảm thấy mịt mờ đối với số phận của mình, xin đừng lưu tâm, hắn hói. Vì chúng ta ai cũng không làm chủ được vận mạng, nhưng chúng ta có thể thay đổi chính mình vì người bên cạnh mình. Nắm bắt hạnh phúc hiện giờ chính là nắm bắt số phận. Cơ trí của ngài để chiếu rọi cả bầu trời. Hàn Phi tận đáy lòng khen ngợi. Đây tuyệt đối không phải thổi phồng buồn nôn, mà là cộng minh lĩnh hội nội tâm của hắn với trí ngôn đối phương.